Lạc Thiên Ký, chương 87, nhân tộc thế mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có địa đầu xà là giải tộc thì việc tìm kiếm bảng tộc dưới đáy biển trở sẽ trở nên hiệu quả rất nhiều vì nơi này thiếu thốn ánh sáng, thần niệm hạn chế đến một nửa, thêm vào đó là địa hình đáy biển phức tạp đến ghê răng, thêm vào đó nơi này rất nhiều tộc đàn hải yêu khác nhau đan xen phức tạp, nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến xung đột không cần thiết. Đội ngũ thí luyện thuần một màu giáp kín toàn thân hầm hố khủng bố kiểu ma tộc, không hề có vẻ tiêu sái pháp bào như tu sĩ nhân tộc bình thường. Mỗi con cua thường to đến 2 trượng nên một nhân tộc trên lưng cua như lọt thỏm mà thôi, không dậy được bọt sóng. Đội quân trùng điệp mà đi, một kiếm thanh cưỡi giải đại kềm làm nhiệm vụ hướng đạo, theo như thông tin con cua kềm to này đạo thì bảng tộc số lượng không hề ít, thế nhưng sức chiến đấu yếu đế tê răng, chính là đối tượng ức hiếp của chư tộc hải yêu. Điều này rất dễ hiểu vì bảng tộc chỉ có mỗi một độc chiêu là gây nên huyễn cảnh, làm đối phương mất phương hướng rồi cố mà chạy thôi. Nhưng yếu như vậy mà số lượng vẫn nhiều, đó là do bảng tộc đối với hải yêu chư tộc mà nói thì vô dụng đến không thể hơn. Bảng tộc thịt ít đến thảm thương, thế nhưng cái vỏ thì rất dày, không có lực công kích gì đáng kể, nhưng công sức để ngươi cậy ra được cái vỏ ấy đem so sánh với một tí thịt đạt được bên trong thì... Thêm nữa trước khi bảng tộc chết nó sẽ phản kích một chiêu làm cho ngươi lâm vào huyễn cảnh cả tuần, vớ vẩn kẻ thù xuất hiện thì... Do vậy chỉ có một số loài có ham muốn đặc thù với thịt của bảng tộc thì mới săn giết loài này mà thôi. Trước khi xuất phát thì toàn quân đã được phát đan dược chống mê muội huyễn cảnh rồi, vậy nên việc săn giết bảng tộc không hề khó khăn. Cái khó là trên đường đến khu vực của bảng tộc sẽ phải qua một số địa bàn của mấy nhân vật khó chơi. Tất cả lên tinh thần, đã vào khu vực của Ả Thanh Kiếm Ngư. Nâng cao cảnh giác, tế ra pháp khí sẵn sàng đi. Hạ Hầu Uyển Vân sử dụng thần niệm mà thông báo cho tất cả môn nhân. 70 tu sĩ ghép cặp cùng 70 cự cua xếp thành phương trận nghiêm ngặt mà tiến lên, trước khi xuất phát 1 tháng thì họ đã tập luyện rất nhiều lần rồi. Quả thật cua ngu ngu có ngu thế, nhưng nếu kiên nhẫn giao lưu và coi chúng thực sự như đồng bạn mà giáo tập thì sự tiến bộ của chúng rất là kinh người. Lần này hành động tính mạng tương lai của cua và người đều dính lấy nhau, vậy nên cả hai đều rất chăm chỉ mà tập luyện. Phải nói rằng cua tộc nói riêng hay hải tộc nói chung quả thật ngu ngốc vì chúng không hề được giao lưu với sinh vật có linh trí cao. Trong tộc có vài thiên tài linh trí cao thì chúng chơi cùng nhau, ai tốn thời gian đi giáo lũ ngu si làm gì. Vậy là ngu si giao lưu cùng ngu si càng ngày càng ngu. Thế nhưng vận mệnh của đám cua ngu này đã thay đổi, chiến đường tu sĩ nhân tộc lần này thực sự coi họ là đồng bạn chiến đấu mà kiên trì giáo tập cùng giao lưu, so với 1 tháng trước đây thì lũ cua biến đổi nghiêng trời lệch đất rồi. Cái câu gần mực thì đen gần đèn thì dạng ở đời nào cũng không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương trận dần dần tiến lên, tất cả tu sĩ đều tế lên pháp thuẫn bằng mai cua. Quả thật thế giới yêu thú và nhân loại khác nhau hoàn toàn. Nếu là nhân loại thì mặc kệ ngươi là đồng bạn hay là huynh đệ sống chết có nhau, ngươi dám lấy xương ba ba mụ mụ của ta ra làm pháp khí thì hay rồi, không chết không thôi. Thế nhưng thế giới yêu thú thì đó là kinh thiên địa nghĩa, trong thế giới này chỉ có cường giả vi tôn giới luật mà thôi. Không thấy Lục Ngạc còn bán cả xương đuôi mẫu thân nàng à, mà quả thật nếu có một ngày phụ thân Lạc Thiên qua đời nàng sẽ giữ lại thi thể hắn. Chờ ai ra giá cao thì bán, cũng không có đi xa, chỉ tiến vào 200 dặm khu vực lạ này thì ngay lập tức đã có một vài thanh kiếm ngư tập kích đội ngũ. Đây là bản năng tự nhiên của yêu thú khi có sinh vật vi phạm lãnh địa của chúng. Thanh kiếm ngư hình như tên gọi, một thân màu xanh biếc lân giáp, thể hình khá nhỏ trung bình chỉ tầm 2 trượng đổ về, trong đó đến 1/3 là thanh cốt xương mọc ở mũi thẳng ra nhọn hoắt như kiếm, hàng mang tứ tung. Thân thể của thanh kim ngư thon dài, vây ngang hữu lực, tốc độ trong nước khá cao. Thần thông chủ yếu của loài này là từ kiếm cốt từ mũi mà phát ra kiếm khí kim hệ. Đây là một loài hải yêu kim hệ hiếm hoi trong biển và cực kỳ khó dây dưa vì chúng sống theo bầy đàn rất đông đảo, thường từ 1.000 đến vài ngàn đầu, linh trí không cao nhưng số lượng bù tất cả. Ngoài ra vì là kim hệ nên chúng muốn tấn cấp thường là nhai nuốt khoáng thạch dưới đáy biển, cốt kiếm chính là tinh hoa khoáng thạch chúng rèn đúc mà thành. Với phương trận nghiêm ngặt thì kể cả thanh kiếm ngư xó lợi hại thì những tốp nhỏ mấy chục đổ xuống đều bị tiêu diệt. Sau khi đánh tan đến đàn thứ 3 thì toàn bộ phương đội dừng lại. Nhân tộc tu sĩ dưới sự giúp đỡ thị thủy của cự giải bắt đầu tỏa ra tứ phía, lổm ngổm như nông dân trong trò chơi đế chế 2. Tiếp theo rất thành thạo và chuyên nghiệp các môn nhân theo phương vị mà cắm xuống pháp kỳ. Nếu nói nhân tộc mạnh nhất là gì thì xin thưa đó là pháp trận mà không phải là pháp bảo, hay phù chú có thể so sánh. Hệ thống pháp trận của nhân tộc hoàn thiện đến mức độ gần như hoàn mỹ, trên hẳn ma tộc và yêu tộc. Có lẽ mẹ tự nhiên khá công bằng, nhân tộc thân thể kinh mạch yếu đuối nhưng bù lại linh trí lại cao đến tê răng. Họ lợi dụng linh trí cao giai mà ngồi suy nghĩ ra mọi cách để ám hại đối thủ mà không cần cận thân bác đấu. Câu nói lấy sở trường mà đấu sở đoản của đối phương mới là cao thủ, câu này không sai và càn khí môn đang làm vậy. Đánh nhau với nhân tộc là phải đập bất ngờ, đập mạnh, đập không cho họ gượng dậy được. Vì nếu để cho nhân tộc có thời gian chuẩn bị thì kể cả tiên nhân cũng bị mài chết. Cách chương.